Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, Tư Đồ Hùng rốt cuộc còn không có thật sự tưởng một chọn sáu. Cho nên Tăng Cường cũng đủ uy áp lúc sau. Chúng thủ lĩnh vẫn là quyết định. Cộng thương đại cục, lâm thời hội nghị văn phòng liền lấy ở Tây Bắc căn cứ nơi thương trường văn phòng. Trừ bỏ các gia thủ lĩnh cũng liền từng người mang đi vào nhị ba người mà thôi. Mễ Diễm Tình đứng ở tại chỗ, tuy rằng địa vị đặc thù, nhưng loại này bố trí chiến lược sự tình rõ ràng liền không phải như vậy hảo tham dự. Nghĩ những người đó tranh chết tranh sống đồ vật, kỳ thật liền ở chính mình trong không gian. Mễ Diễm Tình biểu tình liền nói không ra vui vẻ. Tây Bắc căn cứ mọi người, tự nhiên biết Mễ Diễm Tình địa vị. Ba cái tiểu hài tử còn có Thạch gia tỉ muội bồi tại bên người. Mặt khác còn ở vào bên ngoài người cũng ẩn ẩn hiện ra bảo hộ tư thái đem Mễ Diễm Tình chặt chẽ bảo. Hộ lên, bởi vì đủ loại nguyên nhân, Mễ Diễm Tình tuy rằng bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể tận lực bất hòa Tây Bắc căn cứ ở ngoài người. Giao tiếp, phải biết rằng, chính mình lần trước chỉ là tùy tiện nhìn cái xa lạ nam nhân liếc mắt một cái. Người chung quanh liền thiếu chút nữa lấy chết tiền gián. Rõ ràng chỉ là hoảng hốt liếc mắt một cái, không có bất luận cái gì hàm nghĩa liếc mắt một cái. Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Đưa lưng về phía mặt khác căn cứ người, sớm có nhãn lực kính nhi người chuyển đến ghế dựa. Mễ Diễm Tình ôm Tiếu Dao, nghe hai cái tiểu hài tử ríu rít nói một ít hài tử chi gian sự tình. Thạch gia tỉ muội ngẫu nhiên xen kẽ vài câu, mang nhập một chút chính mình biết đến hảo ngoạn sự tình. Tiểu Tình, thật là ngươi, Mễ Diễm Tình thân thể, có trong nháy mắt cứng đờ, cảm giác chính mình trong đầu, cừu hận cùng phẫn nộ cơ hồ là chợt lóe mà qua. Không đợi Mễ Diễm Tình chuẩn bị tốt đối mặt cái này ở chung hơn 20 năm, muội muội khi. Bên cạnh mấy người động tác nhưng thật ra dọa Mễ Diễm Tình một cái. Bá, hai tiếng, hai điều không gian nhận đối với ôn nhu không chút khách khí tạc qua đi. Mục Vũ không gian nhận đối với ôn nhu hai chân, mà Thạch gia tỉ muội cùng đánh liền tương đối xảo quyệt. Là hướng về ôn nhu mặt, Mễ Diễm Tình kinh ngạc chính là như vậy trong nháy mắt. Sau đó thu hồi vừa rồi trên mặt đạm cười mặt vô biểu tình xoay người sang chỗ khác. Ôn nhu bên người hai cái nam nhân một cái lôi kéo ôn nhu nhanh chóng lui về phía sau né tránh mục. Vũ công kích, một cái khác trực tiếp toàn thân thạch hóa đứng ở ôn nhu phía trước thế nàng chặn công kích. Mà ôn nhu, chính vẻ mặt hỗn hợp kích động, kinh hách, khó hiểu cùng vội vàng nhìn Mễ Diễm Tình, tuy rằng tránh ra đúng lúc. Nhưng dù sao cũng là thổ địa, bị không gian nhận phiên khởi bùn đất không chút khách khí lộng ôn nhu một chân. A, Tiểu Tình, ta là ôn nhu a. Giọng nói còn chưa rơi xuống đất, chung quanh sở hữu Tây Bắc căn cứ dị năng giả đều vây quanh lại đây. Ngoặc kép, không cần hiểu lầm, ta cùng Tiểu Tình thân như tỉ muội. Ôn nhu mang theo e lệ hỗn hợp một chút khiếp đảm tươi cười. Đối với bên người hai người nói. Vương Năm cùng Trương Tam lại như cũ vẻ mặt cảnh giác cùng phẫn nộ nhìn Mễ Diễm Tình phương hướng. Đối với hai người tới nói, chính là nữ nhân này vừa rồi chỉ thị người khác công kích không hề năng lực phản kháng ôn nhu. Nha, ta tưởng là ai đâu? Nguyên lai người chính là cái kia ôn nhu à, cây thạch tùng lục thanh âm cố ý để cao tám âm điệu. Làm xa hơn chỗ người đều có thể nghe được. Đều nói bằng hữu thê không thể khinh, người cái này bị Mễ gia thu dưỡng dưỡng nữ thật đúng là bằng hữu thê. Không khách khí a, đoạt người khác vị hôn phu còn dám nói cái gì thân như tỉ muội. Không biết xấu hổ cũng muốn có cái hạn độ hảo sao? Người còn đương hiện tại là cổ đại, chuẩn bị noi theo Nga hoàng nữ anh a, tỉ tỉ. Sao lại có thể nói là Nga hoàng nữ anh đâu? Đây chính là chân chính hồ ly tinh, Thạch Hiểu Hiểu vẻ mặt không tán đồng. Chụp cây thạch tùng lục một chút, loại này tiểu tam thượng vị còn muốn hại chết chính cung nữ nhân. Phóng trước kia chính là muốn trồng lồng heo, Trong nháy mắt, ôn nhu trên mặt là chân chính ngạc nhiên cùng vặn vẹo. Mà Mễ Diễm Tình, là thật sự không biết nên nói cái gì. Khi nào, chính mình cùng nữ nhân này sự tình đã như vậy mọi người đều biết. Tiểu Tình, người như vậy tốt đẹp, nhất định sẽ không giống người ngoài như vậy hiểu lầm ta. Đúng không? À, ôn nhu nhanh chóng phản ứng lại đây. Trong ánh mắt nháy mắt chứa đầy nước mắt, đáng tiếc mới tiến lên một bước nhỏ, đã bị không biết khi nào biến đại tiểu Mễ một ngụm hỏa phun trở về. Trương Tam Vương Năm là thật sự bị mới vừa tiếp thu đến tin tức kinh tới rồi. Trực tiếp phản ứng đến thân thể thượng chính là cứu viện đã muộn một bước. Thình lình xảy ra đại hỏa cầu, là đối với ôn nhu mặt bắn thẳng đến quá khứ. Tuy rằng ôn nhu phản ứng còn tính đúng lúc tiêu trừ đại bộ phận công kích. Nhưng là ống tay áo còn có tóc vẫn là không thể tránh khỏi bị đốt trọi hơn phân nửa. Tiểu Nhu, không có việc gì đi Tiểu Nhu, Mễ Diễm Tình khóe miệng rất nhỏ run rẩy. Hiện tại hẳn là chính là đệ nhất hình thái ôn nhu đi. Ở mặt thế lúc đầu, ôn nhu chính là thực sẽ thu mua nhân tâm nhi thân là cao quý chữa khỏi hệ dị năng giả. Lại luôn là cùng bên người người hòa mình, từ xưng hô liền có thể xem ra tới, là thật sự, bình đẳng a. Bất quá, nhìn nửa khuôn mặt đều biến đen ôn nhu, tâm tình của mình như thế nào liền tốt như vậy đâu. Chúng ta Mễ tỷ là thiện lương, khá vậy không phải ngươi loại này lạ nữ nhân khi dễ người lấy cớ cây thạch tùng lục cùng thạch. Hiểu hiểu xong nhận đã ra khỏi vỏ. Liền thẳng tắp che ở Mễ Diễm Tình cùng ôn nhu trung gian. Giống ngươi loại này không biết liêm sỉ nữ nhân, vẫn là ly chúng ta xa một chút, bằng không, cây thạch tùng lục đong đưa một chút trong tay xong nhận. Dùng động tác nói thẳng minh tiểu tâm tỷ không cao hứng cũng làm ngươi không vui. Nha, nguyên lai like đây là cái kia tiểu tiện nhân a, ta phía trước còn tưởng rằng cái gì hồ ly tinh bộ dáng đâu. Nguyên lai là loại này con đường a nha nha. Đương ngươi ở chụp một mảnh ủi cha, như vậy đáng thương là trang cho ai xem a ai. Ngươi đừng nói, nhân gia có thể dựa gương mặt kia câu dẫn đến nàng tỷ phu. Tự nhiên là có thể câu dẫn càng nhiều người a. Các ngươi nhìn xem, này không có sẵn, đừng nói ôn nhu, ngay cả Trương Tam cùng Vương Năm đều không có gặp được như vậy làm người xấu hổ và giận dữ cảnh. Tượng, bị càng ngày càng nhiều nữ nhân vây lên, cái loại này như là chỉ trích chính mình câu dẫn phụ nữ có chồng ánh mắt. Tuy rằng nói mặt thế lúc sau đạo đức ước thúc đã càng ngày càng nhỏ, nhưng rốt cuộc đều là ra ở các đại căn cứ người. Ít nhất ở bên ngoài vẫn là muốn giả bộ một bộ đạo đức sắc mặt. Ngươi không phải nói, Mễ Diễm Tình thanh âm nhàn nhạt truyền đến, người chung quanh nháy mắt an tĩnh xuống dưới, ôn nhu xấu hổ và giận dữ đỏ bừng gương mặt, vẻ mặt hy vọng nhìn Mễ Diễm Tình, chung quanh này đàn bệnh tâm thần rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nếu là chính mình cùng Mễ Diễm Tình cái này xuẩn nữ nhân đơn độc ở chung còn không phải hai ba câu. Lời nói khiến cho đối phương mềm lòng, Mễ Diễm Tình chưa cho ôn nhu mở miệng cơ hội, tiếp tục nói, ngươi cùng Dương Mộc Năm là thiệt tình yêu nhau, làm ta thành toàn các ngươi sao? Ta hiện tại thành toàn các ngươi, cũng thỉnh ngươi không bao giờ muốn xuất hiện ở trước mặt ta. Vốn đang tưởng ở phía sau hơn nữa một câu, thấy các ngươi ta liền tưởng phun, nhưng là cảm thụ được quanh mình bầu không khí. Mễ Diễm Tình cảm thấy giống như không nói ra tới hiệu quả sẽ càng tốt một chút. Quả nhiên, Mễ Diễm Tình kia chưa hết lời nói trong mắt người ngoài xem ra. Chính là một bộ hoàn toàn ẩn nhẫn biểu tình, từ nhỏ cùng nhau lớn lên ở chung mười mấy năm tỉ muội. Loại trình độ này phản bội, quả thực, nhân thần cộng phẫn, chung quanh một đám người giết người ánh mắt nhìn chằm chằm vào ôn nhu. Chính là làm ôn nhu đem lời nói tạp ở cổ họng nói không nên lời. Người cái này hư nữ nhân, vì cái gì luôn là khi dễ Mễ tỷ tỷ, Tiếu Giao thanh âm mang theo tiểu hài tử non nớt thanh triệt. Làm mọi người phẫn nộ trở lên một tầng lâu, mà Trương Tam cùng Vương Nam, cũng cứng đờ biểu tình, ánh mắt không đúng nhìn ôn nhu có trong nháy mắt ngạc nhiên. Bất quá bởi vì trong lòng trước nay cũng chưa cảm thấy chính mình có làm sai quá sự tình gì. Này hết thảy đều là Mễ Diễm tình nên hai tay dâng lên đưa cho chính mình. Cư nhiên không có đã chịu Tiếu Giao Thanh âm ảnh hưởng. Người cái này hư nữ nhân, có phải hay không lại nghĩ đến đoạt Mễ tỷ tỷ đồ vật? Tiếu Giao Thanh âm so vừa rồi còn lớn một phân. Ngay cả cách đó không xa mặt khác căn cứ người cũng dùng quỷ dị ánh mắt nhìn Ôn Nhu. Người cái này hư nữ nhân, có phải hay không còn muốn câu dẫn Tư Đồ đại ca tương đương, này một tiếng. Mang theo giống như khóc nức nở hò hét, thành công làm bên người mọi người bạo nộ, thậm chí xa hơn một chút chỗ Tây Nam căn cứ nguyên bản ẩn ẩn đứng ở Ôn Nhu một phương người cũng. Sắc mặt không đúng rồi. Nội dung đã không quan trọng, chính mình muốn đạt tới hiệu quả tới rồi liền hảo. Tiếu Giao ba tiếng xong, như là sợ hãi giống nhau gắt gao ôm chặt Mễ Diễm Tình. Tái nhợt sắc mặt, còn có liền tính mắt không thể thấy thân thể suy yếu cũng muốn bảo hộ ở Mễ Diễm Tình trước người. Hành động, lại lần nữa khơi dậy Tây Bắc căn cứ đàn dàn, chúng ta Tây Bắc căn cứ dung không dưới ngươi loại này phóng đãng nữ nhân. Thỉnh ly chúng ta xa một chút tuy rằng không có nói rõ cút ngay. Nhưng một tiếng cao hơn một tiếng quát lớn không thua trắng ra cái tát. Không có người muốn nghe Ôn Nhu nói cái gì. Cũng không có người cho nàng cơ hội này. Ôn Nhu trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan độc. Nhìn về phía Tây Bắc căn cứ mọi người ánh mắt hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Chính là càng ngày càng nhiều bất thiện ánh mắt. Càng ngày càng tới gần động tác. Thậm chí trong không khí đã ẩn ẩn truyền đến dị năng giả bạo động. Mà kia hai cái cầm trong tay song nhận thiếu nữ càng là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình. Giờ khắc này, Ôn Nhu bại, phẫn hận ánh mắt ở một cúi đầu thấy liền che giấu vô tung vô ảnh. Nước mắt đã buông xuống ở khuôn mặt một bộ nhìn thấy mà thương biểu tình. Ta biết này không phải ngươi bổn ý tiểu tình. Ngươi về sau nhất định sẽ lý giải ta bất lực. Ô ô, tiểu tình, ta, cuối cùng vẫn là kia phó hai mắt đẫm lệ mông lung biểu tình. Mang theo ủy khuất đau thương xoay người rời đi. Chính là ở người khác xem ra, liền càng như là chạy trối chết. Mễ Diễm Tình khóe miệng run rẩy nhìn trước mắt tình cảnh. Chính mình có phải hay không nên nói điểm cái gì? Chính là, nên nói điểm cái gì hảo đâu? Tiếu Giao thần sắc uể oải tràn đầy khép kín khởi mở cái kia tế phùng. Sau đó ghé vào Mễ Diễm Tình cổ gian chặt chẽ ôm đối phương. Ngày hôm qua, Tiếu Giao đã chính thức bước vào ngũ cấp dị năng giả hàng ngũ. Đuổi đi Ôn Nhu, mọi người vẫn là phẫn nộ không ngừng. Một đám thúc thúc A-di-ca-ca tỉ tỉ đem Mễ Diễm Tình hộ ở bên trong. Vẻ mặt đáng thương hài tử cư nhiên tao ngộ chuyện như vậy, biểu tình nhìn Mễ Diễm Tình. Đột nhiên có một loại, mà thế trước bị xã khu bác gái quan tâm cảm giác. Đây là vì mau, Mễ tiểu thư, bên ngoài người nhiều mắt tạp không an toàn, người vẫn là đi về trước đi, ở mọi người khuyên can hạ. Lại nhìn mắt trong lòng ngực tiểu hài tử uể oải bộ dáng. Mễ Diễm Tình cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt mọi người hảo ý. Mang theo mấy cái tiểu hài tử đi về trước, các ngươi, là như thế nào biết, Mễ Diễm Tình hơi hơi chống đầu, vỗ nhẹ Tiếu Giao sống lưng, ai, nếu không phải Tô Mông nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng không biết Mễ tiểu thư ngươi phía trước chịu quá lớn như vậy ủy khuất cây thạch. Tùng Lục đã hoàn toàn biến thành Mễ Diễm Tình hộ vệ đội thành viên. Phẫn hận múa may nắm tay, trên mặt tức giận còn không có tiêu trừ. Tô Mông nói nữ nhân kia quỷ kế đa đoan, cho nên về sau Mễ tiểu thư ngươi vẫn là thiếu cùng người nọ tiếp xúc hảo ai. Mễ tiểu thư ngươi vẫn là quá thiện lương. Mễ Diễm Tình bị cuối cùng cái kia cảm khái nghẹn nói không ra lời. Bất quá đảo cũng ở trong lòng nhớ kỹ, phạt nhìn chính mình thiếu Tô Mông một ân tình a. Tây Nam căn cứ lâm thời trú sở cái gì? Ngươi xác định đối phương là kêu Mễ Diễm Tình sao? Bất đồng địa phương, phát sinh đồng dạng sự tình, Dương Mộc Năm cùng Lý Quyến Luyến từng người lôi kéo một cái xem diễn trở về người. Mãn nhãn không dám tin tưởng, nghe xong đối phương tự thuật, Dương Mộc Năm cùng Lý quyến luyến trong ánh mắt từng người hiện lên không dám tin tưởng. Dương Mộc Năm cảm tạ Mễ Diễm Tình còn sống, cuối cùng cảm thấy đè ở chính mình ngực cục đá nhẹ rất nhiều. Sau đó lại ở oán trách Ôn Nhu, vì cái gì ở phát hiện Tiểu Tình lúc sau không nói cho chính mình, mà là chính mình chạy đi tìm Tiểu Tình phiền toái. Đang xem diễn trở về người xem ra, Ôn Nhu chính là đi tìm phiền toái, chỉ là khác biệt ở chỗ không thành công mà thôi, cho nên thuật lại thời điểm, tự nhiên sẽ mịt mờ mang theo cá nhân tình cảm. Ni cũng chính là bởi vì biết Ôn Nhu cùng Dương Mộc Năm quan hệ, sau đó lại kết hợp một chút vừa rồi nghe được tiểu đạo tin tức biết Dương Mộc Năm chính là chuyện đó nhi nam chính, sau đó ngại với đối phương hiện tại địa vị mới nói như vậy mịt mờ. Mà ở Lý quyến luyến bên kia, trở về người liền không có như vậy nhiều cố kỵ, không hề giữ lại tự thuật Ôn Nhu ăn mệt quá trình. Sau đó đồng dạng giảng thuật cái kia gọi là Mễ Diễm Tình nữ hài tử mỹ lệ cùng thiện lương. Lý quyến luyến giống như là nghe thiên thư giống nhau nghe xong. Sau đó thẳng đến đối phương rời đi đều không có phản ứng lại đây. Một lát sau, trải vuốt rõ ràng ý nghĩ Lý quyến luyến nhìn về phía cách đó không xa trong đám người cái kia lại ở. Thuật lại nói thần thái phi dương người, không biết có phải hay không chính mình ảo giác, như thế nào liền đi ra ngoài như vậy một lần trở về lúc sau cảm giác Ôn Nhu hy vọng giảm xuống. Nhiều như vậy, bất quá, Mễ Diễm Tình cư nhiên không ở Tây Nam căn cứ mà ở Tây Bắc căn cứ. Này trong đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Chẳng lẽ chính mình đoán rằng cái kia trừ bỏ chính mình ở ngoài còn có một cái khác trọng sinh giả? Sự tình là thật sự đã xảy ra. Hơn nữa người kia chính là Mễ Diễm Tình. Lý quyến luyến cắn cắn môi suy tư. Phạt nhìn chính mình cần thiết đi gặp cái kia Mễ Diễm Tình. Mặc kệ đối phương có phải hay không trọng sinh, chính mình đời trước thiếu đối phương như vậy đại nhân tình. Tổng mau chân đến xem đối phương quá có được không a? Tác giả có lời muốn nói, thân thể làm nhục đều là chút lòng thành lạp. Hết chương.